Ta cùng Chiết Tụ mấy người ở lại chỗ này. Trần Trường Sinh mang theo nàng đi tới bờ rừng, chỉ vào tiểu lâu cách đó không xa nói. Lời ra khỏi miệng hắn mới nhớ tới, đêm đó nàng đã tới Quốc giáo học viện, thậm chí có thể thấy hình ảnh trong tiểu lâu đối diện, giải thích. Ngươi không nên hiểu lầm, hôm đó Đường Đường kéo ta cùng Tô Mặc Ngu qua đó. Tô Mặc Ngu trước kia ở Ly Cung Phụ Viện, đứng 33 trên Thanh Vân Bảng, ngươi có thể nghe nói qua, hiện tại hắn ở chỗ chúng ta. Đoạn văn này có hai nơi ẩn ý, rất tự nhiên, cũng tự nhiên mang theo chút ít kiêu ngạo của người trẻ tuổi, giống như đối với nàng khoe thành tích bình thường. Đang lúc này, trong rừng chợt vang lên một giọng nói. Ta cũng biết ngươi có vấn đề, không trách được đêm hôm đó, ngay cả tay cô nương trong ngực cũng không dám sờ một chút, thì ra là. Ngươi quả nhiên có người yêu rồi. Thanh âm vang lên, một đống tuyết bỗng nhiên tản ra, Đường Tam Thập Lục từ bên trong đứng lên. Cách chương.